Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 677, thủ đoạn ra ngoài dự liệu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Kim La gật đầu ở trong hai vị tứ phẩm cao thủ dốc sức công kích, chống đỡ lâu như vậy, đã phi thường đáng quý. Ứa Ninh Yến phòng ngự thân thể mạnh mẽ, chỉ kém hơn bọn họ đám tứ phẩm này một ít. Giữa lục phẩm cùng tứ phẩm, chênh lệch thật sự quá lớn, hắn đã rất lợi hại rồi. Hoài Khánh nhìn trên mặt sông, âm thầm thở dài. Cẩu nô tài không có việc gì chứ? Phiếu Phiếu lo lắng nói. Tốt xấu là võ giả lục phẩm, chút vết thương đó không tính là gì. Hoài Khánh an ủi, nghĩ nghĩ, nàng bổ sung một câu. Cái này đã rất tốt rồi, tuyệt đại bộ phận lục phẩm đều không làm tới trình độ này của hắn. Phiếu Phiếu gật đầu, vẫn có chút mất mát nho nhỏ, ai không hy vọng nam nhân mình thưởng thức, là anh hùng vạn người không có một. Đối với kết cục như vậy, một ít nhân sĩ giang hồ tầng đỉnh tu vi cao thâm cũng không bất ngờ, ví dụ như Hồ Điệp, Kiếm Lam Thải Y, Song Đao Nữ Hiệp Liễu Vân. Hứa Thất An ở trong đấu pháp thể hiện kinh người, lý lịch, tư liệu của hắn, tự nhiên sẽ bị người ta thăm dò, siêu tập, tu vi thật sự của hắn rốt cuộc như thế nào, rất dễ dàng phân tích ra, thậm chí trực tiếp nghe được. Thất phẩm võ phu làm sao đối kháng hai gã tứ phẩm? Có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất đáng quý. Hắn thiên tư rất tốt, qua vài năm nữa, đột phá tứ phẩm là việc tất nhiên, nhưng bây giờ, còn không đủ để chống lại đệ tử kiệt xuất của Thiên Nhân Hai Tông. Vạn Hoa Lâu rung rung cô nương thầm nghĩ, chỉ biết cậy mạnh. Vương Phi gắt một tiếng, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói. Trừ Tương Long sửng sốt, nhíu nhíu mày, ngài nói cái gì? Vương Phi thản nhiên nói, có quan hệ gì với ngươi? Trừ Tương Long biết điều không nói lời nào. Hứa Tân Niên theo bản năng hướng phía trước chạy vội vài bước, muốn đi bờ sông vớt đại ca, sau đó lý trí chiến thắng cảm xúc, bất đắc dĩ phun ra một hơi. Lấy tu vi đại ca, chút thương thế này không đến mức uy hiếp tính mạng. Thật là, rõ ràng thực lực không đủ, lại thích ra vẻ ta đây, thanh danh thu hoạch trong đấu pháp, một buổi đã tan hết. Hứa Tân Niên thầm mắng đại ca ngu xuẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt sông, chỉ cần đại ca vừa ra, liền xách hắn trở lại kinh thành, đến Ti Thiên Giám lấy thuốc. Đáy sông tối tăm, mạch nước ngầm mãnh liệt, Hứa Thất An ở trong nước điều chỉnh thân hình, khoanh chân ngồi xuống, hai tay úp ở đan điền. Máu tươi đỏ sẫm từ trong vết đao chém trên ngực tràn ra, ở đáy nước tối đen lan ra. Lúc này, hắn cảm giác máu đang sôi trào, mỗi một kinh mạch đều sinh ra cảm giác bị bỏng, loại cảm giác này lúc nuốt dùng thanh đan từng xuất hiện, mà bây giờ, dược lực tản ra ở trong cơ thể, trộn lẫn tinh huyết còn sót lại của thần thu hòa thượng, toàn bộ sôi trào. Vết thương nhanh chóng khép lại, mi tâm sáng lên một điểm màu vàng, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Sơn vàng phát ra hào quang nồng đậm, chiếu sáng đáy sông tối tăm, Hứa Thất An giống như một hình người do ánh sáng vàng thuần túy đọng lại. Lực lượng thật cường đại, ta muốn đi ra sáng mù mắt chó bọn hắn. Hai chân dậm một phát, sóng đục cuồn cuộn như mực nước, Hứa Thất An vàng chói mắt bắn nhanh như mũi tên. Bên ngoài, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Trân đang chiến đấu say sưa đồng thời dừng tay, hai người kéo giãn khoảng cách, cúi đầu, kinh nghi bất định nhìn mặt sông. Sao không đánh nữa? Quần chúng vây quanh đang xem tập trung, tràn ngập nghi hoặc đối với hai người đột nhiên dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kim La trong Đả Canh Nhân, Lam Hoàn đám cường giả trong nhân sĩ giang hồ, tựa như cảm ứng được cái gì, đều rời ánh mắt đi, nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy trong sông sáng lên một cột sáng màu vàng mỏng manh, cũng nhanh chóng mở rộng, mang nước sông chiếu rọi tựa như nước canh màu vàng. Trên mặt sông bá n ra cột nước mút trời, một cột sáng màu vàng phá nước trôi ra, thế mà so với mặt trời còn mãnh liệt hơn, đám người chói mắt không mở được mắt. Bóng người đó pha sóng mà ra, nện mạnh ở bờ sông, đá bá n ra bốn phía tựa như ám khí. Hai bờ sông vị thủy, ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn. Ánh vàng thu liễm, Hứa Thất An duỗi lưng, từ từ nói. Đợi ta duỗi lưng đã, hắn lại trở lại rồi. Đại khái có vài giây yên lặng, tiếng hoan hô trước hết từ trong dân chúng bình thường vang lên. Đợi ta duỗi lưng, ý tứ của Hứa Ngân La là, hắn vừa rồi chưa đánh nghiêm túc. Các ngươi xem, vết thương ở ngực hắn không thấy đâu nữa. Quả nhiên là chưa nghiêm túc, ha ha, ta đã nói mà, Hứa Ngân La chỉ cần lấy ra một nửa thực lực khi đấu pháp, hai người này sao có khả năng là đối thủ của hắn. Được lợi bởi câu, đợi ta duỗi lưng chút, kia, thành công lầm đường dân chúng bình thường, làm bọn họ cho rằng Hứa Ngân La từ đầu tới cuối đều chưa đánh nghiêm túc. Vết thương trên người khỏi hẳn cũng thành bằng chứng hắn, làm nóng người, loại tình huống này ở trong mắt cao thủ đứng đầu, trình độ rung động là người thường không thể tưởng tượng. Vết đao chém kia ở ngực hắn, như thế nào cũng đến xương rồi, như thế nào ở trong thời gian nửa nén hương khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là ta cũng không làm được, Nam Cung Thiến Nhu nheo mắt, nhìn không được tiến lên vài bước, tựa như muốn nhìn rõ vết thương ở ngực Hứa Thất An rốt cuộc là thế nào. Máu thịt sống lại là năng lực tam phẩm mới có, Hứa Ninh Yến là làm như thế nào? Khương Luật Trung trợn mắt cứng lưỡi, trong lòng mơ hồ có một phán đoán. Là Kim Cương Thần Công tự mang thần dị, nhất định là Kim Cương Thần Công. Có thể là người ta ở lúc phẩm cấp thấp, đã có được năng lực khôi phục cơ thể. Yết hầu Chử Tương Long lăn lộn, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt thèm nhỏ dãi giấu cũng không giấu được. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn dâng lên xúc động nhanh chóng về biên quan, hắn muốn mang tượng Phật bằng đá hiến cho Trấn Bắc Vương, lấy thực lực tam phẩm đỉnh phong, ánh mắt mạnh như thác đổ của Trấn Bắc Vương, cho dù không tu Phật Pháp, cũng có thể tìm hiểu ra đôi chút. Nếu là lại thêm bùa đồng xanh, nói không chừng Trấn Bắc Vương có thể tu thành Kim Cương Thần Công. Đến lúc đó, mình lớn nhất cống hiến, cũng có thể được Trấn Bắc Vương truyền thụ Kim Cương Thần Công. Vương Phi nghe thấy tiếng nam nhân thối bên cạnh nuốt nước miếng, trong lòng rùng mình, ánh mắt giấu ở dưới nón vụng trộm nhìn Chử Tương Long. Hắn thế mà lại nuốt nước miếng đối với một nam nhân, trong lòng ghê tởm hắn một lát, sức chú ý của Vương Phi một lần nữa trở lại trên người Hứa Thất An, trong lòng nói thầm. Kẻ này còn rất lợi hại, đã nói mà, nam nhân ở trong đấu pháp chú ý như vậy, sao có thể dễ dàng thua? Cha, hắn là có chuyện gì? Hồ Điệp Kiếm Lam Thải Y sững sờ quay đầu, nhìn phụ thân bên cạnh. Lam Hoàn im lặng lắc đầu, phù, Hứa Tân Niên như chút được gánh nặng, ánh mắt không rời Hứa Thất An, mở miệng nói. Đại ca của ta làm việc, xưa nay là có nắm chắc. Hắn đã có thể dám tham dự thiên nhân chi tranh. Nhất định có chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.